có lẽ anh chưa từng yêu em, phải không? Chương 2, 2, không còn quan hệ vợ chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo, xin lỗi, tôi là bạn gái của A Doanh, anh ấy đã vào nhà tắm rồi, không tiện nghe nấy, xin hỏi cô có chuyện gì quan trọng không? Alo, alo, đầu dây bên kia không phản ứng lại. Người phụ nữ tự xưng là bạn gái của cô Bắc Doanh kia hỏi đi hỏi lại một câu nhưng vẫn không có hồi đáp. Cô ta có chút sợ hãi liền ngẩn người nhìn di động lặng ngắt như tờ. Bản thân Thẩm Thiên Sơ cũng không còn kiên nhẫn nữa. Cô bỗng cất giọng ngận ngừng, không nói hai lời đã nhanh chóng tắt máy. Xin lỗi, T.O.I, tôi gọi nhầm số rồi. Cuộc gọi vừa kết thúc, cô Bắc Doanh bước từ trong nhà tắm ra, tay cầm chiếc khăn còn đang bận bịu lau bộ tóc ướt. Trông thấy Tưởng Nhược Nhiễm cầm điện thoại của mình ngẩn ngơ một chút, hắn bước tới bên cạnh mà chiều chuộng xoa xoa mái tóc của cô ta, hắn hỏi. Nhiễm Nhiễm, có ai gọi cho anh sao? Em không biết, em hỏi mãi mới nghe người ở đầu dây bên kia bảo gọi nhầm số. Anh xem, Tưởng Nhược Nhiễm đưa điện thoại qua cho hắn, cô Bắc Doanh liếc mắt nhìn màn hình đang sáng lên, một dãy số lạ không lưu tên TILNG danh sách gọi. Dãy số này, tuy xa lạ nhưng tại sao lại gần gũi? Gần gũi mà như chưa từng quen biết tự bao giờ. Dãy số này, tuy hắn không lưu tên, nhưng chủ nhân của nó là người mỗi ngày sẽ liên tục gọi tới hỏi há hôm nay có về hay không, nói với hắn bữa tối có những món hắn thích. Thi thoảng cũng sẽ không quên nhắc nhở hắn một câu. Bác Doanh, đã bao lâu anh bận không về nhà rồi, ngày mai? Anh có thể về được không, ngày mốt cũng được, ngày kia cũng được. Em đều có thể đợi được, chỉ cần, anh cho em một cái thời hạn. Bao nhiêu ngày em không quan tâm, em đợi được. Dãy số này cô Bắc Doanh đương nhiên không muốn nhớ tới nữa, nhưng đáng tiếc, đầu óc con người luôn vô thức khắc cốt ghi tâm những điều luôn lặp đi lặp lại hàng ngày như một thói quen. Làm sao, hắn có thể không nhớ được. Cô Bắc Doanh trầm mặc, không nói gì mà chỉ vứt điện thoại sang một bên, gọn gàng ôm lấy Tưởng Nhược Nhiễm mà chui vào trong chăn ấm, trước khi hôn lên trán cô ta một cái chúc ngủ ngon, hắn còn không quên nói thêm. Số điện thoại đó anh không biết. Chắc có lẽ ai đó đã gọi nhầm số. Ngày mai lúc anh đi làm, em có thể dọn dẹp nhà cửa được không? Dù sao cũng phải thay đổi một chút, anh thấy sao? Nếu không được thì, ngày mai anh không đi làm nữa, ở nhà dọn dẹp với em. Nơi này cũng phải thay đổi rồi, cũng có một số vật dụng cần vứt đi. Ngày hôm sau, cô Bắc Doanh thật sự gọi đến công ty, thu xếp đống công việc chất thành núi của hắn cho nhân viên rồi ở nhà dọn dẹp cùng Tưởng Nhược Nhiễm. Hai người. Làm rất nhanh đã xong khu vực phòng khách, cô Bắc Doanh chuẩn bị một cái thùng lớn, dọn đến đâu hắn vứt thẳng đồ vật đến đó. Bên trong có thứ gì sử dụng được hay không, hắn cũng không màng quan tâm, dù sao thì có ai lại để ý đến rác rưởi bao giờ. Anh sao thế, những thứ này rõ ràng vẫn còn sử dụng được mà. Đều vứt cả đi, anh không muốn dùng đến nữa. Dù sao hắn cũng không thiếu tiền mua những thứ khác cho Tưởng Nhược Nhiễm, đồ vật có bóng dáng người kia. Hắn không muốn nó xuất hiện ở nơi mà sau này, hắn và cô ta sẽ chung sống cùng với nhau. Không biết sau đó cô phát hiện được cái gì, cô Bắc Doanh đang loay hoay dưới nhà liền bị Tưởng Nhược Nhiễm luống cuống tay chân kéo vạt áo lôi đi, vẫy tạm một chiếc taxi, mặc cho hắn chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Hai người bọn họ đã dừng chân trước cổng bệnh viện lớn trong thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Nhược Nhiễm gấp gáp nói với hắn. Muốn hắn phải lập tức vào bên trong khám tổng quát một lượt, cô Bắc Doanh dù đủ mọi lý lẽ vẫn không ngăn được cô. Chỉ đành nghe theo sắp xếp của một lương y như cô mà vào bệnh viện lấy số. Mọi việc vẫn rất suôn sẻ như thế, cho tới lúc ngồi đợi ở nơi đấy, cô Bắc Doanh quan sát thấy một ca cấp cứu được xe cứu thương đưa tới. Bác sĩ, y tá khắp nơi ùa vào xem xét bệnh nhân chẳng mấy chốc đã nhăn mặt cau mày, ai nấy thay nhau đẩy người nọ vào bên trong. Băng ca đẩy qua trước mặt cô Bắc Doanh. Hắn ngẩn người một lúc, người bất tỉnh nằm im trên đấy không ai khác lại chính là Thẩm Thiên Sơ, không ai khác chính là người phụ nữ vừa ký tên vào đơn ly hôn, trả lại hắn cuộc sống tự do, chẳng còn xiềng xích hôn nhân, mối quan hệ rẻ mạt, chẳng còn lo lắng hay muộn phiền. Bác sĩ, bệnh nhân bị làm sao vậy? Tôi nghe nhân viên khách sạn kể lại, cô gái này có lẽ là bị xuất huyết dạ dày, đã bị từ chối hóm qua rồi, đến một người thân ở bên cạnh cũng không có. Thật là tội nghiệp cô ấy. Cách chương.